Khoảng cách một cửa sổ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Du Bạc Tào đứng vững lại, cúi đầu lấy giấy lau mặt phù đồ buông cậu ra lùi về sau một bước, cậu lại theo bản năng đi lên, cầm lấy cánh tay phù đồ, đem mặt giấu ở ngực anh không chịu ngẩng lên. Làm gì vậy? Phù đồ đứng, một bộ dáng bó tay không biết làm sao. Bạc Tào đỏ mặt không nói tiếng nào, chỉ ôm khư khư phù đồ. Tình cảnh có phần ngoài dự tính, phù đồ đành phải quay lại ôm eo cậu, hai người yêu thương lẫn nhau cùng đứng ôm nhau. Rõ ràng người thổ lộ là anh, phù đồ giờ khóc giờ cười. Cậu xấu hổ vậy sao? Bạc Tào cúi đầu càng thấp, chú Trần lái xe tới lúc nhìn thấy dáng vẻ của hai người họ thì hoảng sợ. Tào bị cảm nắng sao? Phù đồ không phản bác gật đầu nói. Cậu ấy có chút khó chịu. Bạc Tào buông phù đồ ra đi vào trong xe, ngồi dựa vào cửa sổ nghiêng mặt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Phù đồ ngược lại cũng không nói gì đó với cậu, nhìn thời gian nói. Chú Trần, giao thi chắc xong rồi đó, đi tới nhị trung đi. Xe quẹo qua đi tới nhị trung, đón Phù Giao tham gia cuộc thi vật lý. Phù Giao tâm tình không tồi mà ngồi trên xe, ngọt ngào kêu một tiếng. Anh tới đón em nha, hôm nay cầm quán quân sao? Ừ. Phù đồ lên tiếng, hỏi cô thi thế nào? Rất tốt, Phù Giao liếc nhìn Bạc Tào đang trầm mặc mỉm cười nói. Đề bài đều biết làm. Mà bữa nay không xem trận đấu, tiếc thiệt luôn. Phù đồ nói, thi quan trọng hơn. Phù Giao ngoan ngoãn lên tiếng, làm nũng nói. Thi mệt quá à, ba mẹ cũng không ở nhà, buổi tối ăn ở bên ngoài có được không? Em muốn ăn cái gì? Trên tầng thượng của Hoài Cửu mới mở một nhà hàng phong cách Tây, em muốn đi thử. Phù Giao cười hỏi, Tào đi chung không? Bạc Tào lắc đầu, mấy người đi đi, Phù Giao tiếc nuối nói. Vậy được rồi, xong nếu đi Hoài Cửu, vừa khéo đi ngang qua nhà, có thể để cậu xuống. Bạc Tào gật đầu, phù đồ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu trước sau vẫn không chịu xoay đầu lại, bèn không lên tiếng nữa. Xe chạy qua cửa Bạc gia, Bạc Tào mang theo ba lô xuống xe, nhấc chân đạp cửa đi vào. Thím hỏi cậu cơm tối muốn ăn cái gì, cậu ỉu xìu đứng trên lầu trả lời. Tùy tiện thôi, sao vậy Tào, thím có chút lo lắng hỏi. Hôm nay không phải là đi xem trận đấu sao? Chơi không vui chăng? Không có, Bạc Tào vào phòng, có chút mệt con ngủ một lát đã. Cậu đem cặp quăng trên sàn, nằm sấp trên giường cọ cỏ. Cửa sổ không có đóng, gió thổi vào lướt nhẹ qua cánh tay cậu, vừa nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu nằm sấp như vậy một hồi, đá giày lật người lại tìm điện thoại vào WeChat. Ổ chăn của Tào thân, có ở đó không? Phong lưu đầy, sao vậy bro, tớ ở bên ngoài ăn đồ nướng đang chờ đồ ăn bưng lên nè. Cậu ăn chưa? Bạc Tào cọ gối, hai má đỏ ửng mà gõ chữ còn chưa ăn, hôm nay tớ được thổ lộ. Phong lưu đầy, bây giờ tưởng gì to tát lắm, anh đây mỗi ngày đều được thổ lộ. Không phải khoe gì, nhận thư tình có thể đóng thành sách. Đắc ý, JPG, ổ chăn của Tào thần, là nam, phong lưu đầy, .. không đúng, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu cũng thế hả, bữa trước tớ phơi bày tính hướng với cậu, bộ dáng của cậu không phải là còn có chút bài xích sao? Ổ chăn của Tào thần, không phải, tớ cũng không biết là tớ làm sao. Phong lưu đầy, .. cậu rồi huynh đệ ơi. Bình thường thằng nam sẽ không lo cái chuyện bản thân mình có phải cũng là cái loại này hay không đâu, phất tay. JPG, ổ chăn của Tào thần, tớ lại không thích ai, sao tớ biết được tớ có phải vậy hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .. cậu thì sao, sao cậu xác định được bản thân mình là vậy? Phong lưu đầy, tớ, siêu đơn giản luôn, tớ nhìn mấy thằng nam thì trong lòng rộn ràng, còn con gái thì không có cảm giác gì. Bữa trước Lạc Phương nhiều lần coi thường tụi mình, thiếu chút nữa là tớ ói ra, may mà chưa đệt. Login báo thù ổng 100 lần, ổ chăn của Tào thần, tớ cũng hiểu được cái sự buồn nôn đó. Phong lưu đầy, ok thôi, để gay tụi tôi tự nương tựa vào nhau mỉm cười. JPG, ổ chăn của Tào thần, phất tay, JPG, phong lưu đầy, sao đột nhiên cậu lại hỏi tớ cái vấn đề này, tại người kia thổ lộ với cậu hả? Người quen, cậu không từ chối, ổ chăn của Tào thần. Ồ, bọn họ đi ăn, tớ không đi trực tiếp về nhà. Phong lưu đầy, đi ăn, thổ lộ với cậu sẽ không phải là cái người mà bên miệng suốt ngày kêu anh chứ. Ổ chăn của Tào thần, là cậu ấy, tớ không có nhắc miết mà. Phong lưu đầy, hề hề, từ lâu đã có cảm giác hai người không thích hợp mà. Anh gì mà quản lỏng lẻo như vậy, trong game cũng phải nhắc nhở tớ đừng có khi dễ cậu. Phất tay, JPG ông đây còn không có hình crush nữa, đã bị thồn cơm chó. Ổ chăn của Tào thần. .. tớ chưa có trả lời cậu ấy. Phong lưu đầy, có trả lời hay không là chuyện sớm muộn. Ổ chăn của Tào thần, tớ không dám. Phong lưu đầy, sợ bị ba mẹ biết. Ổ chăn của Tào thần, coi như là một nguyên nhân đi. Cậu có nhớ tớ từng kể tớ có bệnh rất khó trị. Phong Lưu Đài, cậu còn chưa có đi điều trị hả? Không phải nói là không phải bệnh nan y sao? Mấy người không phải là hàng xóm hả? Cậu ấy không biết cậu bị bệnh, ổ chăn của Tào Thần. Cậu ấy không biết vẫn luôn gạt cậu ấy chuyện về hệ thống miễn dịch. Mẹ tớ từng dẫn tớ đi kiểm tra, bác sĩ đề nghị là tốt nhất không nên phẫu thuật, tỷ lệ thất bại tới 70. Phong Lưu Đài, cao thế, Tào Thần, anh em với nhau nên nói điều gì đó vượt ranh giới. Nếu cậu không ngại tiết lộ cuộc sống ba chiều, ở đây tớ chút biện pháp, có thể giới thiệu cho cậu ra nước ngoài xem. Ổ chăn của Tào Thần, cảm ơn, trước kia tớ có đi ra ngoài xem, đây là kết luận của bác sĩ giỏi nhất rồi. Chính là bệnh lý rất đặc biệt, không làm lỡ sinh hoạt thường ngày, trước mắt cũng không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tớ không muốn bị coi là chuột bạch làm thí nghiệm, bọn họ bàn bạc bệnh tình của tớ, làm cho tớ cảm thấy rất khó chịu. Phong Lưu Đài, được rồi, nhưng mà nếu như không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày thì cậu sợ gì chứ? Bệnh này còn làm chậm trễ đến chuyện yêu đương, ổ chăn của Tào Thần, tớ sợ bị cậu ấy phát hiện. Phong Lưu Đài, người anh em, cậu nghĩ như vậy, cho dù là bị phát hiện thì sao? Bị bệnh cũng không phải là lỗi của cậu, hơn nữa, không phải là nhiều năm như vậy cũng chưa bị phát hiện sao? Ổ chăn của Tào Thần, lỡ bị thì sao, nếu kết hôn, sau này mỗi ngày đều ở cùng nhau. Phong Lưu Đài, .. cậu nghiêm túc, người anh em, kết hôn, cậu mới bao nhiêu tuổi, sợ không phải là đập đầu trong nước không ủng hộ hôn nhân đồng tính xin cảm ơn. Ổ chăn của Tào Thần, trước kia có đọc tin tức nước ngoài có thể, Phong Lưu Đài, .. tớ còn có thể nói gì đây, cậu đã muốn lấy chồng kết hôn còn ở đây xoắn suýt cái gì. Đồng ý càng sớm càng tốt ok, ổ chăn của Tào Thần, không được, Phong Lưu Đài, rốt cuộc là cậu sợ cái gì. Cậu ấy phát hiện thì sẽ không thích cậu, ổ chăn của Tào Thần, ừ, Phong Lưu Đài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cảm thấy cậu ấy là người như vậy sao, bởi vì cậu bị bệnh nên không cần cậu nữa, tớ còn nhớ trước kia cậu đã nói cậu ấy thường xin nghỉ để đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cùng cậu. Trước kia mỗi ngày cậu đem người này khoe khoang ba hoa chích chòe, dù sao cũng phải có chút tin tưởng với cậu ấy chứ Tào Thần. Ổ chăn của Tào Thần, tớ đối với bản thân mình không có tự tin. Phong Lưu Đài, còn tớ thì không quen nhìn bộ dáng dày vò này của cậu. Người anh em thích thì phải theo đuổi, bằng không đợi đến khi cậu ấy thích người khác thì cậu hối hận lắm đó. Không thèm nghe cậu nói nữa, đồ nướng của tớ nguội hết rồi, tự cậu ngẫm lại cho tốt đi phất tay. JPG, bạc tảo cắn môi tầm mắt nhìn chằm chằm cái cặp dưới giường, ở đó còn để một bức thư tình màu xanh biếc. Cậu mở WeChat phù đồ, xoắn suýt có nên gửi một chút gì đó hay không, trên màn hình đột nhiên xuất hiện. Đối phương đang nhập, bạc tảo sợ hết hồn, nóng đến nổi giường như thu tay về. Phù đồ, ăn chưa, đóng gói mang về, hình ảnh, bạc tảo nhìn chằm chằm khay bánh ngọt một hồi, lổ tai đỏ lên trả lời một câu. Ừ tím ở dưới lầu gọi cậu ăn cơm, bạc tảo dề dề mà lên tiếng, rời giường ăn cơm tối. Cậu cơm nước tắm rửa xong, nằm sấp lên cửa sổ gió thổi phiêu phiêu làm bài thi. Nhưng tâm trạng không yên, luôn hướng ra ngoài sân nhìn. Thấy đèn xe ở cửa sát vách sáng lên, cậu lúng túng đứng dậy vén rèm lên, đem bài thi cùng bút chuyển lên bàn học dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh dưới lầu. Phù đồ cùng thím chào hỏi, phù đồ lên cầu thang, phù đồ đứng trước cửa cậu gõ cửa. Cửa không đóng, bạc tảo vừa mở miệng, giọng nói căng thẳng, có chút run. Chấm, phù đồ nắm tay cửa đẩy cửa ra, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn. Để ở đây, phù đồ không tiếp tục đi vào bên trong, đem hộp đồ ăn đặt lên cái giá ở cạnh cửa. Bạc tảo khô cằn mà lên tiếng, ồ, phù đồ quay người lại, cậu vội vàng gọi một tiếng. Đồ đồ, làm sao, phù đồ nghiêng người hỏi, bạc tảo khe khẽ móc bàn, ngón chân cũng thẹn thùng mà cuộn lại với nhau. Cậu, hôm nay ở đây ngủ nha, phù đồ nhìn cậu nhất thời không nói gì, bạc tảo cắn môi ủy khuất mà hướng phù đồ chìa tay ra. Cậu qua đây, phù đồ đi qua cầm tay cậu, bạc tảo thuận thế ôm lấy eo anh. Cậu có biết là mời một người vừa mới thổ lộ với cậu ngủ lại là có ý tứ gì không? Phù đồ khẽ nói, không biết, bạc tảo chôn ở ngực anh lắc đầu. Phù đồ vỗ nhẹ lưng cậu, không biết thì đứng lên, đừng ôm tớ. Cứ ôm, bạc tảo ôm càng chặt ủy khuất vô cùng. Hôm nay cậu đối với tớ rất lạnh nhạt. Phù đồ hờ hững nói, ồ, không phải là cậu không đếm xỉa tới tớ trước sao? Bạc tảo mò góc áo của anh kéo ra lung tung, cậu nhận thư tình của người khác trước. Phù đồ bị cậu chọc tức nở nụ cười, cậu khẳng định là tớ nhận, bạc tảo đẩy anh một cái, khoe mắt hồng hồng, người ta còn kêu cậu trả lời kìa ở trong ba lô tớ cậu đi trả lời đi. Phù Đồ xoay người nhặt ba lô trên sàn lên, cầm lấy bức thư tình ngồi trên giường mở ra xem, vẻ mặt kỳ lạ. Bạc Tảo nhíu mày, trong mắt một tầng sương mù. Viết cái gì, xem lâu vậy? Rất thú vị, Phù Đồ nói. Bạc Tảo tức giận dày cũng không cần, chân trần sáp lại gần muốn xem. Phù Đồ một tay đem thư giơ lên cao, hai chân kẹp lấy eo cậu không cho cậu tới gần. Đem giày mang vào cho tốt, tớ muốn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tảo đi tới bên người anh, đem anh đè trên giường với tay lấy tờ giấy kia. Phù Đồ mở cánh tay mặc cậu trèo qua cầm tờ giấy kia. Có chút thú vị có đúng hay không? Anh hỏi, cậu đáng ghét, Bạc Tảo vứt bức thư, có chút xấu hổ mà tiến vào trong lòng ngực anh. Phù Đồ chìa tay ôm cậu, ở trên lưng cậu vỗ nhẹ nhẹ. Tờ giấy thư kia nhẹ nhàng tung bay dừng trên sàn nhà, nét chữ đẹp rõ ràng. Má nó, hai thằng gay, lãng phí tình cảm cùng thời gian của bà đây. Chúc hai người trăm năm hào hợp, đừng gây tai vạ nào khác cho các cô gái nữa. Cách chương.